tiểu thư bá đạo, vương gia ta sủng ái ngươi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, nàng ấy còn bảo ta hôn nàng ấy và được rồi. Người đấy là ta thừa nhận ta yêu chàng, được chưa? Hắn chưa nói xong, cô đã xen vào nói, vẻ mặt giận dỗi không vừa ý, hắn mỉm cười nhẹ, bản thân vô cùng vừa lòng với câu trả lời của cô, tiến đến gần ôm chặt cô vào lòng. Nếu nàng đã thừa nhận thì hãy để chúng ta ở bên nhau, để ta được chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, để ta được sủng ái nàng, được không? Được, mà tối hôm qua sao chàng lại qua phủ ta? Chấm, cô gật đầu trong lòng vô cùng hạnh phúc, còn không phải đi nói rõ với nàng sao? Cô cười nhẹ không nói gì. Sau đó, cô bắt mạch cho A Tú, có vẻ y đã tốt hơn nhiều rồi. Bệnh tình của A Tú đã đỡ hơn rất nhiều rồi, chất độc trong người cũng đang dần được thanh lọc, nếu tiếp tục uống thuốc cô ấy sẽ sớm tỉnh lại. Ừ, nàng vất vả rồi. Hắn nói, cô cười nhẹ lắc đầu ý không sao, đứng dậy nhìn hắn. Quảng cáo, Tiểu Thiên Nhi ta muốn chàng giúp ta một chuyện. Đúng, cô đây chính là muốn nhờ hắn điều tra về chuyện của mẫu thân nguyên chủ, với thế lực hiện giờ của hắn, muốn điều tra một chuyện không phải là chuyện khó. Công việc tiếp theo của cô cũng chỉ là sắc thuốc cho A Tú uống rồi điều chế lại tiên khí của A Tú, sau đó thì trở về phủ. Còn hắn thì vô thư phòng, lấy một quyển sách xuống đọc miệng khẽ gọi. Liên Ly, ngay phút chốc Liên Ly xuất hiện trước mặt hắn, cung kính nói. Có thần, bên nhị ca có động tĩnh gì không? Hắn lãnh đạm nói, đôi mắt vẫn hướng xuống quyển sách. Dạ có, nhị vương gia dạo này thường cho các trọng thần mời lục thân vương gia uống rượu nhưng chưa có tiến triển gì. Liên Ly báo cáo, ánh mắt hiện lên vẻ khó đoán. Chỉ với chút tiền bạc của hắn mà cũng đòi lôi kéo lục thúc. Nực cười, hắn nhếch môi khinh thường, lắc đầu rồi tiếp tục đọc sách. Ngoài ra, theo như nội gián bên chúng ta báo cáo nhị vương gia đang tiến hành kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, vào lúc đại thọ của hoàng thượng sẽ ra tay ám sát người rồi sau đó đổ mọi chuyện lên đầu thái tử cùng lúc đó cũng sẽ giết nốt thái tử. Liên Ly tiếp tục nói, nghe xong hắn dừng đọc đôi mắt ánh lên tia sát khí. Cách đại thọ của phụ hoàng còn hẳn 3 tháng nữa, không vội ta và Thiếu Minh cần lập ra kế hoạch ngăn chặn nhị vương gia càng chi tiết càng tốt. Tạm thời chúng ta cứ án binh bất động, mấy ông trọng thần kia cũng sẽ không lôi kéo nổi lục thúc đâu. Liên Ly, thời gian này ngươi điều tra cho ta vụ đám Di Man vào 5 năm trước xem lúc đấy có những ai tham gia vào rồi nói lại cho ta. Chấm, rõ, đợi đã, Liên Ly định xoay chân đi thì bị giọng nói của hắn kéo lại. Ngũ gia còn gì dặn dò, A Tú, muội ấy sắp tỉnh lại rồi. Hắn vừa dứt lời, Liên Ly giật mình kinh ngạc nhìn hắn muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám nói ra. Ta biết ngươi định nói gì, yên tâm, đợi A Tú tỉnh lại ta sẽ xin lỗi muội ấy rồi sẽ tác thành cho hai người. Hắn mỉm cười nhẹ, trong mắt của Liên Ly thì giống như một nụ cười đau xót vậy, dù gì thì A Tú cũng từng là người hắn thích mà. Ngũ gia, không cần, được rồi, ngươi lui trước đi, hắn chen vào nói, giờ hắn đã có cô rồi nên cũng sẽ không mấy quan tâm về chuyện trước kia nữa. Liên Ly nghe vậy cũng đành ngậm ngùi lui xuống. Quảng cáo, cách chương.